Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 626, điện thoại di động hệ thống. Lão La tại mọi người chế nhạo bên trong, vẫn như cũ kiên định không thay đổi nhìn qua Trương Dịch. Hướng hắn đưa ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Lúc này lão La đã ở vào phá sản biên giới, mắc nợ từng đống. Công ty đều muốn bán mất, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ, chỉ có thể là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất quá, đại khái trong lòng của hắn cũng minh bạch, Trương Dịch là không có cách nào cứu hắn, bởi vì công ty của hắn đối với Trương Dịch mà nói, quy mô thật sự là quá nhỏ, không có đầu tư giá trị có thể nói. Người ta cùng hắn lại không thân chẳng quen, làm gì muốn giúp hắn. Thế nhưng là Trương Dịch ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nhìn cái này mập mạp trung niên nhân. Trong đầu lại lóe lên một đạo linh quang. Hắn lúc trước cũng đã có nói. Thịnh Thế tập đoàn muốn tiến quân hệ thống lĩnh vực. Điện thoại di động hệ thống chẳng qua là một cái bắt đầu. Về sau còn dính đến còn lại máy móc sản phẩm bên trong trí năng hệ thống. Tương lai sẽ hình thành một cái hoàn chỉnh sinh thái liền. Nói thí dụ như. Giả dụ công ty của ta nắm giữ điện thoại di động, máy tính, TV đến xe hơi trí năng hệ thống, ở nhà trí năng hệ thống chờ toàn bộ sinh thái liền. Mà ta chỉ cần dùng một bộ hệ thống liền có thể thỏa mãn bọn họ toàn bộ. Cứ như vậy, chỉ cần ta xác định một cái người sử dụng, như vậy bọn họ toàn bộ gia đình cả một đời trên cơ bản đều phải sử dụng ta một nhà sản phẩm. Trương Dịch làm dạng này một cái hệ thống đi ra vô cùng đơn giản. Bất quá là Nguyệt Thần phiên bản đơn giản hóa bản mà thôi. Dù sao hiện tại Nguyệt Thần đã có thể nắm giữ bên cạnh hắn tất cả trí năng hóa máy móc. Hắn thiếu hụt là một cái đẩy ra bản thân hệ thống cơ hội. Dù sao hắn không có chuyên môn làm phần mềm công ty. Cũng không làm thiết bị. Tùy tiện nói mình làm ra một cái trí năng sinh thái liền. Đến một lần người tiêu thụ sẽ không nhận. Thứ hai cũng sẽ khiến những người khác hoài nghi. Nhìn trước mắt cái này gần như tuyệt vọng trung niên nhân, Trương Dịch đột nhiên cảm giác được, cái này đối với mình tới nói là một cái cơ hội tốt. Phủ Tử Khoa Kỹ thành lập thời gian rất sớm, cùng Gạo Khoa Học Kỹ thuật trong cùng một lúc đoạn. Tuy nhiên bây giờ vận hành không tốt, nhưng là cũng được cho lão tư cách. Nếu như có thể mượn dùng bọn họ xác để hoàn thành sản phẩm lên sàn. Đây không phải là rất hoàn mỹ sao? Trương Dịch trong lòng đã có một phen tính toán. Hắn nhìn lấy lão La. Chậm rãi cười cấp ra cái nhìn của mình. Lão La ngươi tốt. Công ty của các ngươi sản phẩm ta nghe nói qua. Bất quá không có ý tứ. Bên cạnh ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người sử dụng công ty của các ngươi điện thoại gì. Động. Cho nên thật đáng tiếc, tại làm điện thoại di động cái này một khối đến xem. Các ngươi là thất bại, đến mức ngươi hỏi ta, các ngươi đến cùng thua ở chỗ nào? Vấn đề này vô cùng đơn giản, các ngươi thì thua ở một chữ phía trên gạch dưới gạch dưới gạch dưới tiền. Trương Dịch cũng không cùng lão La quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm tên vấn đề của hắn chỗ. Kỳ thật làm điện thoại di động có cái gì khó đến đâu. Đem những cái kia đỉnh cấp linh kiện mua lại, để tốt nhất làm thay nhà máy lắp ráp, một bộ điện thoại di động tốt thì ra đến rồi, còn lại cũng là tuyên truyền tiêu thụ. Thế nhưng là đây hết thảy cơ sở cũng phải cần tiền. Người lão La cùng Lôi Tuấn nhưng không cách nào so. Người ta làm điện thoại di động trước đó đã sớm là tài phú tự do đại lão bản, nhân mạch rộng khắp, cho nên Lôi Tuấn cho dù là bồi thường tiền đều có thể tiếp tục làm tiếp. Đều có người nguyện ý cho hắn đầu tư. Mà ngươi lại không có năng lực như thế. Đây chính là ngươi không có đem dìu điện thoại di động làm tốt nguyên nhân lớn nhất. Nói trắng ra là, đó là cái tư bản trò chơi. Hắn rất nghiêm túc giải thích. Lập tức hai tay một đám. Đến mức có phải hay không điện thương nghiệp. Cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Điện thương nghiệp cùng truyền thống thương mậu thương nghiệp hình thức nhìn qua có chút khác biệt. Nhưng trên bản chất đều là giống nhau. Quyết định ngươi sản phẩm có thể hay không bán được tốt. Trọng yếu nhất cũng là chất lượng. Giá cả cùng tiên phát. Mà ngươi nội tình quá mỏng. lành lạnh cũng là chuyện tất nhiên. Trương Dịch thẳng thắn nói ra. Trương Dịch một phen sau khi nói xong, tại chỗ lão bản đều không ngừng gật đầu, cho rằng Trương Dịch nói tại ý tưởng bên trên. Bất quá những vấn đề này cũng là trước mắt rất nhiều người công nhận. Chỉ bất quá theo Trương Dịch miệng bên trong nói ra, thì lộ ra so người khác nói có đạo lý hơn nhiều. Lập tức phảng phất muốn biến thành danh ngôn chí lý. Lão La sắc mặt cũng là biến đến càng ngày càng khó coi. Không có tiền, là cái rất đơn giản vấn đề. Lại là cái khó khăn nhất giải quyết hết vấn đề. Hiện tại phù tử khoa kỹ đã nguy như chồng trứng. Mắt thấy muốn phá sản rõ ràng được rồi. Còn có ai nguyện ý cho hắn đầu tư đâu? Người chủ trì thấy thế, nhắc nhở lão La nói. Tốt, La tiên sinh, xin ngài ngồi xuống. Xuống một vị mời bình thường văn hóa ngoảnh đầu Văn Đào tiên sinh đặt câu hỏi. Trên đài nói một phen hoàn mỹ vô khuyết nói nhảm về sau. Hội nghị cuối cùng là kết thúc. Trương Dịch đứng dậy rời đi sân khấu. Người chủ trì tranh thủ thời gian cùng ở bên cạnh. Một bộ muốn nâng hình dạng của hắn. Tựa hồ sợ hắn đi bộ đến cái đất bằng ngã. Mà Lưu Tử Hào cùng Từ Bình mấy người cũng đi tới. Giúp Trương Dịch ngăn trở chung quanh muốn tới đây thỉnh an các thương nhân. Những người bình thường này trong ánh mắt đại phú hào, đại lão bản, đối mặt Trương Dịch cái này chân chính thần tài thời điểm. So tư sinh cơm còn cuồng nhiệt hơn. Nếu như điều kiện cho phép, để bọn hắn cho Trương Dịch làm cha nuôi bọn họ đều nguyện ý. Trương Dịch hướng về bên ngoài đi đến, cũng nhìn thấy thất hồn lạc phách, một mặt uể oải lão La bóng lưng. Hắn hướng Từ Bình vẫy vẫy tay. Trương Tổng, ngài có dặn dò gì? Từ Bình lập tức lại gần. Trương Dịch nhìn thoáng qua lão La bóng lưng. Đối với hắn nói ra. Người đi đem hắn kêu đến. Đến ta phòng nghỉ đi. Ta có việc tìm hắn. Từ Bình mặc dù có chút nghi hoặc, bất quá vẫn gật đầu. Hướng lão La bên kia đi qua. Mà Trương Dịch thì là tại bảo tiêu chen chúc phía dưới rời đi hội trường. Mắt nhìn thẳng theo lão La bên cạnh đi qua. Lão La tranh thủ thời gian nhường ra một con đường. Nhìn lấy Trương Dịch trẻ tuổi lại khí thế phi phàm trạng thái. Trong nội tâm đừng đề cập nhiều hâm mộ. Ta số tuổi này thời điểm, tiền lương vẫn chưa tới 1.000 khối đây. Lão La trong lòng cảm khái vô hạn. Ai, La tiên sinh. Lúc này, bỗng nhiên có người trùng điệp vỗ một cái bờ vai của hắn. Lão La nhìn lại. Phát hiện là một cái giữ lấy chòm râu dê người trẻ tuổi. Chính là một mặt cười híp mắt nhìn qua hắn. Người không phải Kinh Ngưu Võng Từ Bình Tư Tổng sao? Tìm ta có chuyện gì à? Trương Tổng muốn gặp ngươi. Cùng ta tới. Từ Bình thấp giọng nói ra. Trương Dịch không có trực tiếp cùng lão La nói sự kiện này. Hiển nhiên là còn không muốn khiến người khác biết. Bất quá Trương Dịch đến cùng đánh ý định gì? Từ Bình cũng không rõ ràng. Bởi vì hắn thấy, hiện tại lão La là đã nghèo còn gặp cái eo. Bên người căn bản không có chuyện tốt lành gì. Tất cả mọi người hận không thể cách hắn xa xa. Cho nên, Từ Bình cũng là trong lòng âm thầm suy đoán Trương Dịch muốn tìm hắn làm gì. Dù sao không thể nào là tìm hắn thu mua công ty à. Ta có thể là không tin. Từ Bình nghĩ đến, lão La nghe được Từ Bình lời nói về sau. Cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Hắn không nghĩ tới. Ở cái này người người đều muốn cách xa hắn một chút thời điểm. Trương Dịch vị này giới kinh doanh tân quý lại muốn đơn độc gặp hắn. Nội tâm của hắn lập tức lửa nóng lên. Chẳng lẽ cái này là cơ hội của mình? Phù tử khoa kỹ được cứu rồi. Thất thần làm gì? Đi thôi. Từ Bình vỗ một cái phía sau lưng của hắn. Lão La lấy lại tinh thần. Liên Thanh đáp ứng nói, vâng vâng vâng, ta lập tức đi qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.